Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647. Chương 647. Đương nhiên là đến chết cũng không đổi tình yêu. Một canh, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người hiển nhiên đối Cổ Linh nhất tộc tương đối cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Cổ Linh nhất tộc phi chu sau đó, lập tức một mặt hào hứng đuổi theo. Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người liếc nhau, thấy được Hàn Yên Nhi chừng qua đây tầm mắt, lập tức đối với Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người khoát tay áo, tiếp tục hướng về Tiểu Hồ Ly đuổi theo. Bái bai ngươi Lạc. Hàn Yên Nhi cùng Tiểu Hồ Ly hiển nhiên tại cái này không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên khí địa phương đấu ra tình cảm tới. Phía trước một mực chạy Tiểu Hồ Ly, tựa hồ có thể tốc độ càng nhanh một chút. Thế nhưng là nhìn thấy Dương Chân mang theo Hàn Yên Nhi tốc độ có chút dừng lại, cũng đi theo thả chậm bước chân. Nhìn thấy Dương Chân lần nữa đuổi theo, Tiểu Hồ Ly mới đúng Dương Chân lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Vèo một tiếng tăng nhanh tốc độ, đúng như một đạo tia chớp màu trắng bình thường, hướng về sâu trong núi lớn phóng đi. Tiện mèo cười lớn khằng khạc, liếc xéo lấy Dương Chân nói ra: "Tiểu tử, ngươi bị tiểu nha đầu kia rất khinh bỉ." "Tiểu nha đầu?" Dương Chân sững sờ, căn bản không có cách nào đem một con tiểu hồ ly cùng tiểu nha đầu xưng hô thế này liên hệ tới. Bất quá bị một con tiểu hồ ly khinh bỉ, Dương Chân cũng là giận tím mặt, nói với Hàn Yên Nhi: "Nắm chắc rồi." Nói, Dương Chân một tay lấy Hoa U Nguyệt cũng kéo đi lên, cười ha ha, đối với tiểu hồ ly nói ra: "Móa nó, dám khinh bỉ bản tao thánh tốc độ, ngươi vẫn là thứ nhất, thể nội một điểm chân nguyên đều không có, bá đạo cái gì bá đạo." Vừa dứt lời, Dương Chân dưới chân cân đầu vân ông một tiếng, hiện lên một đạo hào quang óng ánh, tốc độ bạo tăng, một đoàn người tốc độ nhanh tiểu hồ ly gần hai lần. Trong chớp mắt đã đến tiểu hồ ly đỉnh đầu. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn lên, dọa đến phần đuôi cọng lông đều nổ, hú lên quái dị, tốc độ lần nữa tăng lên, lần này lại muốn dùng tới chân nguyên. Dương Chân trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu hồ ly tốc độ bạo phát đi ra, nhìn xem Hàn Yên Nhi nói ra: "Đây chính là ngươi nói, vật nhỏ này tốc độ có chút nhanh." Hàn Yên Nhi ngọc dung đỏ lên, có chút chừng Dương Chân một chút, nói ra: "Là ngươi đem nàng ép sử dụng chân nguyên. Ai ôi, cái này mẹ nó là thiểm điện điêu đi. Một con tiểu hồ ly làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy?" Dương Chân một mặt mộng bức, tiện mèo nhếch miệng, nói ra: "Tiểu tử, ngươi là chưa thấy qua tốc độ nhanh hơn là thế nào? Điểm ấy tốc độ liền để ngươi kinh ngạc thành dạng này." Dương Chân sững sờ, tốc độ nhanh hơn hắn không phải không gặp qua. Kiếp trước những cái kia sức chiến đấu, cái nào không phải nhanh như thiểm điện. Lại nói chiếu trên TV The Flash, tốc độ càng là gần thành một đầu thiểm điện. So trước mắt tiểu hồ ly tốc độ có thể nhanh hơn. Chỉ là Dương Chân cho tới bây giờ không nghĩ tới, một con tiểu hồ ly có thể chạy nhanh như vậy, mà lại phản ứng linh như vậy mẫn. Tại trong núi rừng, khắp nơi đều là che trời cây cối, quái thạch đá lởm chởm ở giữa, không cẩn thận liền đụng bể đầu chảy máu. Tiểu hồ ly vậy mà một chút việc đều không có, cái này chẳng lẽ mới là yêu tộc thiên phú? Tiện mèo gặp Dương Chân không nói lời nào, hắc hắc cười xấu xa, nói ra: "Tiểu tử, lần này ngươi biết vì cái gì thời kỳ thượng tuyên đại năng cường giả đều ưa thích làm một cái yêu tộc người làm thú cưỡi đi?" Dương Chân tựa hồ bắt được một thứ gì đó, hồ nghi nhìn xem tiện mèo hỏi: "Ngươi nói là, mẹ nó, đây thật là yêu tộc thiên phú?" Yêu tộc thiên phú cũng không chỉ là tốc độ cùng linh mẫn, mà là một loại đối với thiên địa thân hòa cùng với nhẹ nhõm khống chế. Nắm giữ một cái cường đại tọa kỵ, thiên địa to lớn, cơ hồ có thể muốn làm gì thì làm, thậm chí có chút yêu tộc người, căn bản là không nhìn bất kỳ cấm chế gì. Thảo, Dương Chân lấy làm kinh hãi, ngơ ngác nhìn ở phía trước, phát chân lên cổ chạy như điên tiểu hồ ly. Để tiện mèo hỗn đản này nói, hắn đều muốn làm cái tọa kỵ đến cưỡi cưỡi rồi. Tỷ như nói, là một đầu thượng cổ thánh thú rồng cái gì? Đương nhiên, Dương Chân người này hay là tương đối coi trọng, bẻ sớm dưa mặc dù giải khát, mà dù sao loại hành vi này là một cái rất thảo đản sự tình. Quay đầu suy nghĩ một chút, nếu như yêu tộc người thật như tiện mèo nói, loại thiên phú này cùng nhân loại tu sĩ hỗ trợ lẫn nhau bắt đầu. Sức chiến đấu đơn giản tăng gấp đôi, vậy thì có chút nghiêu bức. Nhìn thấy Dương Chân trong mắt sáng lấp lánh tầm mắt, tiện mèo hắc hắc cười quái dị, chế nhạo mà hỏi, ngươi sẽ không cũng muốn cưỡng ép nô dịch một cái yêu tộc người a? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiện mèo. Nói ra, rất hiển nhiên, ngươi còn không hiểu, thiên địa này ở giữa kiên cố nhất quan hệ là cái gì? Là cái gì? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chăm miệng một lời mà hỏi. Dương Chân sững sờ, nghiêm trang nói, đương nhiên là đến chết cũng không đổi tình yêu. Núi không lăng, thiên địa hợp, mới dám cùng khanh tuyệt cái chủng loại kia. Hoa U Nguyệt kinh ngạc nhìn Dương Chân, trên mặt hốt nhiên nhưng tách ra một vòng như sóng nước nụ cười dạo dực. Toàn bộ thiên địa đều giống như nhu hòa một tia. Hàn Yên Nhi thì là trừng Dương Chân một chút, nghiêng đầu đi ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Tiện mèo mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngơ ngác nhìn Dương Chân, tựa hồ bị Dương Chân cái này một ngã rẽ tao thao tác cho chấn mãnh liệt. Chợt kịp phản ứng, hú lên quái dị nói ra, không đúng, tiểu tử, cái này tình yêu có nửa xu quan hệ, chẳng lẽ ngươi có tiểu cô nương cùng tiểu đạo si còn chưa đủ, vẫn còn muốn tìm cái yêu tộc nữ nhân hay sao? Cảm nhận được phía sau hai đạo như có gai ở sau lưng ánh mắt, Dương Chân quả muốn quất chính mình hai vả miệng, càng muốn rút tiện mèo hai vả miệng, trừng hai mắt nói ra, ngươi biết cái trừng giái, bản tao thánh tiếp xuống liền muốn nói đệ nhị kiên cố quan hệ. Dương Chân dư quang vụng trộm hướng về hai nữ nhìn lại. Hoa Ân Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân. Trong mắt đều là cảm thấy hứng thú thần sắc. Hàn Yên Nhi thì là trừng trong mắt, cũng là một mặt hiếu kỳ. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị im bặt mà dừng. Một mặt nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi, còn có đệ nhị kiên cố quan hệ, cùng tọa kỵ có liên quan? Dương Chân nhẹ gật đầu, thở dài một hơi, mẹ nó, hoang ngôn thứ này có thể tùy tiện nói, thế nhưng là ngàn vạn không thể cùng nữ nhân nói, nhất là không thể cùng thích ngươi nữ nhân nói, thật sự là một cái hoang ngôn phải dùng 1000 cái hoang ngôn để che giấu. Mệt mỏi cầu đã chết, vậy khẳng định đó a. Dương Chân một mặt đắc ý, luận lừa dối, hắn cho tới bây giờ không có hư qua. Đừng nói 1000 cái hoang ngôn, chính là 1000 cái, hắn cũng há mồm liền ra. Dương Chân ho khan một cái, một mặt ngưng trọng nói ra, tiện mèo, bản tao thánh hiện tại liền cho ngươi học một khóa, dưới gầm trời này đâu, đến chết cũng không đổi tình yêu, thân tình cùng hữu nghị, vậy là không có bất luận cái gì tì vết, đơn thuần nhất tồn tại, cũng là trong thiên địa này tốt đẹp nhất cùng xa xỉ nhất đồ vật. Trừ đó ra, kiên cố nhất đồ vật chính là lợi ích quan hệ. Chỉ cần còn có lợi ích tồn tại, liền có thể đem mèo và chuột một mực buộc chung một chỗ. Tiện mèo nghe nghẹn họng nhìn chân chối, lầm bầm một tiếng, vãi cả đào, cái này cùng mèo có quan hệ gì? Cũng không phải tất cả mèo đều ăn chuột. Ví hon ngươi biết hay không? Dương Chân vẻ mặt khinh thường. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trong mắt lóe ra thần sắc kinh ngạc. Liếc nhau, những đạo lý này hai người không phải không hiểu. có thể trong thiên hạ này, giống như vẫn chưa có người nào giống Dương Chân một dạng. Nói như vậy nói trúng tim đen. Rất hiển nhiên, Dương Chân nhận biết, đã không giới hạn tại đối giữa thiên địa lĩnh ngộ. Đối với thiên địa vạn vật nhất là nhân loại, Dương Chân lý giải đã vượt ra khỏi đại đa số người. Nhanh, mẹ nó, tiểu hồ ly nhanh biến mất. Tiện mèo bỗng nhiên hú lên quái dị, chỉ vào lừa gạt đến một cái tảng đá lớn phía sau tiểu hồ ly. Thúc giục Dương Chân, yên tâm, nàng chạy không, vãi cả đào. Dương Chân mà nói phân nửa, bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung ầm ầm đi lòng vòng hướng về trong núi lớn rơi xuống mà. Đến khổng lồ phi chu, che khuất bầu trời phi chu một khi rơi xuống, cái kia uy thế kinh khủng, coi là thật như trời sập một dạng. Hòa Ưng Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người cũng là giật nảy mình. Hai mặt nhìn nhau phía dưới, rõ ràng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tiện mèo há to miệng, ngẩng đầu một mặt mộng bức tự lẩm bẩm, lớn như vậy người, ai có thể đem nó lấy được? Vương Trần Vũ đi đại tiện một mặt mộng bức, cổ linh nhất tộc phi chu tuyệt đối không phải bình thường hạ xuống. Ai từng thấy bình thường hạ xuống phi chu, là dùng đầu hướng phía dưới chuẩn bị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,